Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thanh Lâu Mộng Hảo, 4, chương 404, Thanh Lâu Mộng Hảo, 4, hắn cực kỳ chán ghét như vậy ánh mắt, quả nhiên cùng nàng hồi nhỏ giống nhau như đúc, trọng phong nữ nhi, mặc một thân tử áo, đứng ở cao cao trên bậc thềm, ném một căn xương cốt đến trước mặt hắn. Nâng cằm cao ngạo nói, mau ăn, ngươi là cẩu nha, tiểu quỳ, hắn tô cứ mơ mơ hồ hồ thấy Cơ Huyền Thương. Thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, có chút sợ hãi, trọng quỳ vỗ vỗ của hắn lưng, an ủi nói, đừng sợ, sau đó liếc mắt nhìn hướng Cơ Huyền Thương. Cười lạnh, thế nào, Tần Vương có hứng thú thưởng thức, vô sỉ, trong lòng giống bị cái gì chọn một chút. Có chút ê ẩm, nhưng rất nhanh sẽ bị lửa giận dập tắt, nói bản thân giống như không vô liêm sỉ giống nhau. Đường đường Tần Vương, nửa đêm dạo kỹ viện, thế nào, tìm cô nương tâm sự a? Trọng quỳ cười khẽ, Cơ Huyền Thương hừ lạnh, xoay người nghĩ ra đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại quay đầu nghễ nàng, cười quỷ dị, muốn qua chén kia ngốc tiểu tử, hắn mới có thể đối với ngươi có hứng thú sao? Ngươi! Không đợi trọng quỳ mắng xuất ra, hắn đã trùng trùng đóng cửa lại, nghênh ngang mà đi, xú tiểu tử, miệng như vậy tiện, để ý đầu lưỡi lạn. Trọng quỳ oán hận nói, kỳ thực loại này trường hợp bị người gặp được, cũng quả thật có điểm quẫn, chẳng qua là Cơ Huyền Thương lời nói, lại thờ ơ, dù sao địch nhân thôi. Tô cứ rốt cục dãy dụa từ trên người nàng đứng lên, tựa vào cái bàn một góc. Choáng váng đầu hoa mắt, xem cái dạng này, hắn chỉ sợ không thể đi, đêm nay chỉ có thể ngủ lại nơi này, phải cá nhân hồi thừa tướng phủ đi báo tin lời nói. Trọng Phong đã biết, có phải hay không chiều nàng, tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, cư nhiên mang theo nam nhân đến dạo thanh lâu, ăn nho suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp mà khắc chế tiếng đập cửa. Ai vậy, này trong thanh lâu còn có người gõ cửa như vậy văn nhã. Thật là có ý tứ. Tiểu chủ nhân, ta là Vu Ly, ngoài cửa thanh âm, rất ôn hòa, trọng quỳ bỗng chốc nhảy lên, tóc run lên, Vu Ly làm sao có thể đến. Cái này nguy rồi, ở loại địa phương này bị bắt, có thể làm sao bây giờ. Trọng quỳ ngồi trên mặt đất, cắn ngón tay. Một mặt buồn bực cùng rối rắm mơ siêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Tô cư tiểu tử này như vậy nhược. Nàng sao nói là mang theo hắn đến giải kiến thức sao. Nhưng là một nữ hài tử. Mang theo nam nhân đến thanh lâu giải kiến thức. Này, có người đến đây. Tô cư ngơ ngác nói. Ta biết trọng quỳ cầm lấy ra đầu. Xem thế này thật sự là ở Vu Ly trong cảm nhận hình tượng cũng hủy diệt thôi. Tô cứ không hiểu xem nàng, có người gõ cửa, vì sao nàng không đi mở cửa. Hắn uống lên rượu, đứng cũng đứng không được. Tiểu chủ nhân, Vu Ly có thể tiến vào sao? Bên ngoài Vu Ly nhẹ giọng hỏi, nguyên bản ầm ĩ trong thanh lâu. Thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh, tỳ trúc quản huyền, cười vui ca sướng, sở hữu thanh âm đều không có. Vu Ly biết nàng ở trong này lời nói. Hội mang theo trọng ra người đến thanh tràng đi. Có thể, trọng quỳ dầu dĩ nói. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lại nhẹ nhàng bị quan thượng. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần bản thân. Màu đen dày ở trước mặt nàng dừng lại. Màu đỏ y bào nhẹ nhàng lung lay một chút. Hắn không có nửa câu trách cứ bất mãn ngôn ngữ. Chính là hướng nàng vươn tay. Ôn nhu nói. Về nhà đi, tiểu chủ nhân. Trọng quỳ ngẩng đầu nhìn nàng. Gò má hơi hơi thiêu hồng, quẫn quẫn nói, ta cái kia, chính là đến uống rượu, tiểu chủ nhân cao hứng là tốt rồi, Vu Ly mỉm cười. Đổ bởi vì bên má nàng thượng đỏ ửng mà hơi hơi xuất thần. Không là, thật sự chính là uống rượu, xem vẻ mặt của hắn giống như một chút đều không tin bản thân a. Hết chương.